Radio Beat. Ngày hôm nay Thiên Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 10 của tiểu thuyết Sự Trả Thù Hoàn Hảo của tác giả Từ Kim Trần. Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà Phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thiên Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 10 của tiểu thuyết Sự Trả Thù Hoàn Hảo của tác giả Từ Kim Trần, dân giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Cuộc họp động viên của ban chuyên án đã kết thúc. Đêm đã khuya, trong phòng làm việc của Vương Các Đông, anh và Chu Quốc Sơn đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác cùng phân tích tình tiết vụ án. Vương Các Đông nói: "Toàn bộ tình tiết vụ án không phức tạp lắm, nhưng thủ đoạn của hung thủ rất cao minh." Chu Quốc Sơn gật đầu: "Hôm nay tôi đã xem hồ sơ chi tiết của vụ án. Sau khi được nghe toàn bộ quá trình phá án của cậu, bắt đầu từ việc của nhà họ Hà, tôi mới biết trên đời này có loại hung thủ như vậy. Điểm rõ ràng duy nhất ở thời điểm hiện tại là động cơ phạm tội. Hung thủ không tham tiền, chỉ nhằm mục đích giết người, mà toàn bộ những người bị giết hại đều liên quan đến sự việc của Cam Giai Ninh. Nhưng hung thủ có lựa chọn đối tượng để ra tay." Ông ngừng lại một chút, Vương Các Đông chăm chú lắng nghe ông nói tiếp: "Lần đầu tiên gây án, mục tiêu của hung thủ là cô vợ quá và con trai của Giang Bình. Điều này là hiển nhiên, Giang Bình là hung thủ trực tiếp đánh chết Hà Kiên Sinh. Đồng thời sau khi Cam Gia Đình gây ra vụ nổ làm chết 3 người, nhà họ Giang đã nhiều lần đến trả thù nhà họ Hà. Chuyện này chắc chắn hung thủ đã tận mắt nhìn thấy. Tiếp đó, mục tiêu của hung thủ là cả nhà Lý Cương. Lý Cương không liên quan đến vụ án nhà họ Hà, chỉ là không may bị Cam Gia Đình làm chết trong vụ nổ khi có mặt để làm nhiệm vụ hòa giải. Sau đó nhà họ Lý cũng nhiều lần đến nhà họ Hà để trả thù. Hung thủ giết hại nhà họ Lý hoàn toàn là vì chuyện này. Tổ trưởng tổ dân phố Lục Vệ Quốc cũng bị chết trong vụ nổ, nhưng nhà ông ta chưa từng đến làm phiền nhà họ Hà, cho nên hung thủ không ra tay với nhà họ Lục. Sau đó mục tiêu của hung thủ nhằm vào cấp trên của Giang Bình, cũng là hung thủ đã gián tiếp giết chết Hà Kiên Sinh là Phạm Trường Căn. Cậu có nhận ra điều gì qua toàn bộ những sự việc này không?" Vương Các Đông suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Mục tiêu giết hại của hung thủ chia thành hai loại. Một là những kẻ có tội liên quan trực tiếp đến nguồn gốc của toàn bộ mọi việc. Thứ hai là những kẻ mặc dù không trực tiếp liên quan đến nhà họ Hà, nhưng lại đến nhà họ Hà trả thù sau khi xảy ra sự việc của Cam Giai Ninh." Chu Quốc Sơn nói: "Nếu hung thủ chia thành hai hướng giết người như vậy, tiếp theo nếu tiếp tục phạm tội, mục tiêu của hắn sẽ là ai?" Vương Các Đông buột miệng: "Trương Hồng Ba, xét cho cùng tất cả mọi việc này là do ông anh vợ này của Phạm Trường Căn gây ra." Chu Quốc Sơn nói: "Ngày mai cậu lập tức cho người mặc thường phục đến gặp Trương Hồng Ba, nói cho anh ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngoài ra cứ thêm vài cảnh sát mặc thường phục bảo vệ Trương Hồng Ba 24/24. Trong mấy lần gây án trước đây, hung thủ đều không trực tiếp tiếp xúc với người bị hại mà dùng chất độc hóa học, cho nên nhất định phải bảo Trương Hồng Ba chú ý chuyện ăn uống, tuyệt đối không được ăn đồ đưa đến từ bên ngoài. Ngoài ra yêu cầu cảnh sát mặc thường phục kiểm tra cẩn thận toàn bộ nơi ở và nơi làm việc của anh ta để tránh bất trắc xảy ra. Nếu trong quá trình bám theo để bảo vệ phát hiện ra bất cứ đối tượng khả nghi nào, lập tức khống chế luôn. Ngoài Trương Hồng Ba ra, mấy người họ hàng nhà họ Giang, nhà họ Lý đã từng đến nhà họ Hà quấy rối cũng cần cho người bám theo để bảo vệ. Về vấn đề nhân sự, người của đội trinh sát hình sự các cậu trực tiếp theo dõi bảo vệ Trương Hồng Ba. Còn việc theo dõi bảo vệ những người khác thì điều động người của đội trị an và người ở các đồn công an thị trấn." "Vâng, ngày mai em sẽ bố trí ngay sau khi bắt đầu làm việc." Chúng ta lại quay trở lại với tình tiết vụ án. Ngoài tên béo đó ra, không có chút manh mối nào về tên đồng phạm giết người à? Vương Các Đông thở dài: "Không điều tra ra được. Lần đầu tiên sau khi tên béo ra tay với Giang Tiểu Binh ở đường An Lạc, hắn rời khỏi đó một mình. Xác của Giang Tiểu Bình chắc chắn đã bị chở đi nơi khác bằng ô tô thì mới không bị camera giám sát quay được. Ngay sau đó đã cử người đi hỏi điều tra toàn bộ hơn 50 chiếc xe, nhưng không thu được kết quả là gì. Lần gây án thứ hai, giết hại cả nhà Lý Cương, camera giám sát trong khu đô thị đã ghi được hình ảnh của tên béo trước khi hắn rời đi. Hiển nhiên kẻ thao tác điều khiển từ xa cuối cùng phải là người khác." Chu Quốc Sơn trầm ngâm nói: "Như vậy cho đến bây giờ vẫn chưa rõ kẻ đồng phạm đó là nam hay là nữ." "Đúng thế, kể cả vụ án bắt cóc giả vờ, thực chất là giết hại Giang Tiểu Binh trước đây, cũng không có căn cứ gì để phán đoán giọng nói trong điện thoại là của hung thủ hay của kẻ đồng phạm. Hung thủ am tường hóa học lại gây án nhằm mục đích để báo thù cho nhà họ Hà, cho thấy hung thủ có mối quan hệ đặc biệt với Cam Giai Ninh. Như vậy, giữa tên đồng phạm này và hung thủ có mối quan hệ như thế nào đây? Không lẽ lại là vợ chồng? Bây giờ cũng không loại trừ khả năng hung thủ là nữ, vì hung thủ chỉ làm hai việc: chờ xác nạn nhân đi chỗ khác và thao tác điều khiển từ xa. Hai việc này phụ nữ hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu là vợ chồng thì người vợ làm sao lại giúp chồng phạm tội để trả thù cho một người phụ nữ khác đã chết? Chú Quốc Sơn đáp: nếu hung thủ là nữ, tên béo mới là đồng phạm thì sao? Người vợ và Cam Giai Ninh là bạn bè vô cùng thân thiết gắn bó, tên béo giúp vợ hắn giết người. Vương Các Đông bỗng ngộ ra: thảo nào đã điều tra toàn bộ số bạn học cũ có chiều cao khớp với tên béo mà không tìm được ra ai là nghi can phạm tội. Nếu đáp án đúng là như vậy thì có thể hiểu được. Ngày mai em sẽ cho điều tra giúp bạn học nữ của Cam Giai Ninh. Chú Quốc Sơn suy nghĩ giây lát rồi lại lắc đầu: giả thiết này của tôi có phần không hợp lý. Cậu đừng vì tôi mà loạn mạch tư duy. Bạn học nữ, cho dù quan hệ trước đây có thân thiết đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Hơn nữa tình bạn giữa con gái với nhau thường không vững bền lắm. Thôi được, cứ cho là rất bền vững đi. Nhưng tôi thực sự không thể nào tưởng tượng được một người phụ nữ lại có thể từ bỏ cuộc sống của mình, phạm tội nặng nề để báo thù cho bạn thân. Anh cả, thế quan điểm của anh là? Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cái giải thích hợp lý nào khác. Chúng ta cứ đợi đến mai xem kết quả điều tra hiện trường của vụ án Phạm Trường Căn thế nào đã. Chiều hôm sau, Lâm Kiệt đến văn phòng báo cáo với hai người. Anh cả, đã có kết quả điều tra hiện trường của vụ án nhà họ Phạm rồi. Phòng thí nghiệm chất độc của Sở Công an thành phố đã lấy chất còn sót trong sữa, xác định quả nhiên là ngộ độc acidin. Hơn nữa, lượng acidin trong sữa tươi rất lớn, vượt quá mức hòa tan trong nước của acidin, thậm chí còn lắng đọng ở thể rắn trong sữa. Bác sĩ Pháp Y nói có khả năng hung thủ cân nhắc đến chuyện sữa có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, cho nên mới cho vào một lượng lớn acidin để đảm bảo bị hại không có khả năng sống sót. Đồng thời còn xét nghiệm thấy một lượng lưu huỳnh rất nhỏ. Nhân viên xét nghiệm đã lấy mẫu sữa cùng loại tiến hành xét nghiệm đối chiếu. Kết quả đối chiếu không phát hiện thấy có lưu huỳnh trong mẫu sữa. Điều này cho thấy lưu huỳnh cũng là do hung thủ bỏ vào. Vương Các Đông không hiểu. Việc này nói lên điều gì? Lâm Kiệt nói. Ý kiến của bác sĩ Pháp Y là loại acidin mà hung thủ sử dụng là do hắn tự chế ra bằng cách tạo phản ứng oxy hóa đối với hùng hoàng, vì trong hùng hoàng có chứa lưu huỳnh, cho nên trong arsenic trioxide AS2O3 sau khi chiết xuất cũng có lẫn một lượng rất ít lưu huỳnh. Vương Các Đông nhìn Chu Quốc Sơn. Acidin là do hung thủ tự tinh chế bằng hùng hoàng. Hùng hoàng có thể mua được ở bất cứ chỗ nào. Việc điều tra công cụ phạm tội cũng giống như trước đây, không thể tiến hành được. Chu Quốc Sơn tỏ vẻ bất lực. Ông tham gia phá án mấy chục năm nay, những vụ án đầu độc trước đây từng gặp cũng chỉ là những vụ án ở nông thôn thông thường, như sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột. Ông cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng trực tiếp tiếp xúc loại hung thủ sử dụng những chất độc cực độc không thể mua được ở trên thị trường như nicotine, hydrocyanic. Nhất là toàn bộ những chất độc này đều do hung thủ tự tạo ra từ những chất thông thường. Ông mím môi đành nói. Tình hình khác thế nào? Lâm Kiệt nói tiếp. Chúng em đã điều một lực lượng lớn kiểm tra toàn bộ camera giám sát ngay trong đêm, mô phỏng lại quá trình phạm tội của hung thủ. 6 giờ 5 phút sáng ngày 22 tháng 12, sau khi nhân viên đưa sữa thật rời khỏi khu đô thị Đế Cảnh Uyển, chưa đầy 5 phút sau, hung thủ đi một chiếc xe đạp điện màu xám vào khu đô thị. Sau chiếc xe đạp có một cái thùng kiểu như thùng đưa sữa, chắc là thùng giả. Tất nhiên bảo vệ cho rằng hắn là nhân viên đưa sữa nên không hề ngăn lại. Căn cứ vào phân tích điều tra sau đó, tình hình sơ bộ là hung thủ đi xe đạp điện đến trước cổng nhà họ Phạm, dùng tốc nơ vít tháo chiếc thùng sữa thật xuống, sau đó lấy thùng sữa giả ra, dính lên tường bằng keo dính tức thời, để lại chìa khóa trong ổ khóa của thùng sữa, dán một tờ thông báo giả của công ty sữa lên trên thùng sữa. Sau đó vợ chồng Phạm Trường Căn lấy sữa uống và bị ngộ độc. Lâm Kiệt nói tiếp. Ngoài ra bọn em phát hiện thấy trước khi gây án một tuần, hung thủ đã nhiều lần cải trang thành nhân viên đưa sữa vào khu đô thị, không lần nào bị bảo vệ phát hiện ra. Chắc những lần trước đều là để thăm dò và tìm hiểu tình hình bảo vệ an ninh trong khu đô thị. Vương Các Đông hỏi. Hung thủ vẫn không lộ diện à? Vâng, những lần thăm dò trước đó, căn cứ vào dáng xe đạp của hung thủ có thể phán đoán vẫn là tên béo đó, đầu đội mũ và bịt khẩu trang, tay cũng đeo găng. Nhưng người thực hiện hành vi phạm tội vào hôm vụ án xảy ra, do hôm trước đó trời bắt đầu có gió to tuyết lớn, sáng ngày hôm đó tuyết rơi rất to, hình ghi của camera giám sát không rõ, hình mờ mờ thì hình như dáng người đi xe đạp gầy hơn rất nhiều. Vương Các Đông và Chu Quốc Sơn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tên đồng phạm xuất hiện trong camera. Lâm Kiệt nói tiếp, có điều vẫn đội mũ và bịt khẩu trang, đồng thời do ảnh hưởng của thời tiết hôm đó, lúc phạm tội trời chưa sáng rõ, vẫn rất tối, nhìn chúng không thể xác định được thông tin về người đó. Vương Các Đông suy nghĩ giây lát rồi nói, gửi đoạn video vào hộp thư điện tử của tôi xem lại xem thế nào, ngoài ra còn tình hình gì khác nữa không? Cơ bản chỉ có vậy, toàn bộ báo cáo chi tiết đều nằm trong tập hồ sơ này, ngoài ra còn một việc. Nét mặt Lâm Kiệt có vẻ lúng túng. Vương Các Đông nhìn cậu ta không hiểu, gì vậy? Sáng nay bọn em nhận được thông tin từ công an thị trấn, sáng sớm nay con gái và con trai Phạm Trường Căn dẫn theo một đống họ hàng bạn bè xông vào nhà họ Hà đập phá, đánh người gây thương tích. Cái gì? Vương Các Đông và Chu Quốc Sơn đồng thanh lên tiếng, vẻ mặt thất sắc. Vương Các Đông vội hỏi, người thế nào rồi? Mẹ của Hà Kiên Sinh bị đánh bất tỉnh, bây giờ đã được đưa vào nằm viện. Cậu con trai 4 tuổi của Cam Gia Ninh nghe nói trong lúc hỗn độn cũng bị đá một phát bất tỉnh nhân sự, bây giờ cũng đang ở bệnh viện. Em vừa hỏi rồi, tạm thời hai người đều không nguy hại đến tính mạng. Có điều cháu bé có khả năng sợ quá, sau khi tỉnh lại không hề quấy khóc, nhưng mặt mũi cứ ngơ ra không nói câu nào. Lâm Kiệt lắp bắp, Nghe nói người của công an thị trấn nói với họ là bố mẹ họ bị bạn của Cam Dương Ninh giết hại, cho nên đã dẫn một đám người đến. Người của công an thị trấn đâu? Trước đó không phải là tôi đã dặn họ, nhấn mạnh là không được để bất cứ người nào đến quấy rối nhà họ Hà rồi cơ mà. Lâm Kiệt lúng túng đáp, Những người đến đó đều là của công an thị trấn. Sau đó một vị phó trưởng công an biết tin, dẫn những người khác đến mới ngăn được họ lại, rồi đưa bà cháu họ Hà đi vào bệnh viện. Em cũng vừa mới biết tin ạ. Mẹ cha cái lũ khốn kiếp! Vương Ngạc Đông không kìm chế được, buông một câu chửi bậy. Đội trưởng Lâm, cậu lập tức dẫn cảnh sát của huyện đi bắt toàn bộ cái đám gây chuyện lúc sáng về đây, bao gồm cả những thằng thuộc công an thị trấn có mặt trong đó. Lâm Kiệt tỏ vẻ vô cùng khó xử. Anh cả, việc này mặc dù Phạm Trường Căn chết rồi, nhưng họ hàng nhà họ Phạm đều là lãnh đạo. Sự việc buổi sáng anh chị em của Phạm Trường Căn cũng có can dự, sợ là không bắt nổi. Vương Các Đồng phẫn nộ buông một tiếng thở dài, im lặng không nói gì. Chu Quốc Sơn ngẫm nghĩ rồi nói, mấy hôm nay tôi cũng được nghe nhiều chuyện về nhà họ Phạm, hình như thế lực của nhà họ Phạm ở huyện các cậu rất lớn thì phải. Vương Các Đồng hừ một tiếng khinh bỉ, ông bố đã chết của Phạm Trường Căn nguyên là bí thư huyện, con cái đều làm quan, được mệnh danh là cả nhà công chức, một trưởng trên ba trưởng dưới. Vợ chồng, con cái và họ hàng của họ, rất nhiều người đều là lãnh đạo của các huyện thị xung quanh. Cả hai cấp tỉnh và thành phố đều có mạng lưới quan hệ của nhà họ Phạm. Trong huyện không có việc gì mà nhà họ Phạm không làm được. Chu Quốc Sơn gật đầu. Trước đây khi Giang Bình đánh chết Hà Kiên Sinh, cậu còn chẳng xử lý được anh ta. Bây giờ lại định vì sự việc buổi sáng mà bắt con cái của Phạm Trường Căn, đúng là rất khó. Ông dừng lại một chút rồi nói bằng giọng lạnh tanh, có điều chắc chắn phải cho bắt. Vương Các Đông và Lâm Kiệt đều kinh ngạc nhìn Chu Quốc Sơn. Bây giờ chúng ta chưa bắt được hung thủ, việc trọng yếu hàng đầu là đề phòng xảy ra vụ án mạng tiếp theo. Hôm qua chúng ta đã bàn rồi, mục tiêu của hung thủ chia làm hai loại, một loại là những người quấy rối nhà họ Hà. Xảy ra vụ việc sáng nay, không biết chừng hung thủ sẽ nhanh chóng biết tin, như vậy đám người buổi sáng sẽ rất nguy hiểm. Cứ cho bắt về trước đã, bố trí cho họ ở khách sạn, chờ một thời gian nữa rồi tính. Về nhân lực phụ trách việc bắt người, bên công an huyện của cậu không tiện ra mặt, tôi có dẫn theo hơn 10 người của công an tỉnh. Sáng nay công an thành phố cũng cử xuống một nhóm điều tra hình sự, để đến chiều sẽ cho người của công an tỉnh và công an thành phố đi bắt bọn họ. Gặp người của nhà họ Phạm giải thích ngọn ngành, chắc là họ sẽ hợp tác. Sau khi Lâm Kiệt rời đi, Vương Các Đông ngồi ở ghế, môi mím chặt môi. Chu Quốc Sơn khuyên giải, thôi cậu cũng đừng bực mình vì chuyện này nữa, những chuyện như thế này tôi vấp phải nhiều hơn cậu. Quan trường là như vậy, luôn phải cân nhắc các mối quan hệ. Ở những huyện thị vùng sâu như chỗ các cậu, thế lực gia đình chiếm số đông,

không những phá nhà họ Hà mà còn đánh hai bà cháu nhà đó đến mức phải nhập viện. Thật đáng thương quá, đứa bé mới 4-5 tuổi, không biết bây giờ thế nào rồi. Trần Tiến hít một hơi thở sâu, nét mặt bình thản, tiếp tục cầm đũa ăn cơm. Đến chiều, anh ta gọi taxi dừng lại ở một chỗ cách nhà họ Hà 3 ngã rẽ, rồi đi về phía trước như thể không có chuyện gì. Khi đi qua sân nhà họ Hà, anh ta nhìn thấy tường bao ngoài sân đã bị đổ một nửa, đồ gỗ, đồ điện ngổn ngang trên sân, cửa mất cánh, cửa sổ ở tầng trên và tầng dưới đều bị vỡ. Có hai cảnh sát canh ngoài sân, mấy người tầm tuổi trung niên và người già rỗi việc đứng từ xa thì thào nói chuyện. Xem ra chuyện nghe được từ hai người lúc ăn trưa là thật. Anh ta thầm thở dài, không nhìn về phía nhà họ Hà nữa, không hề dừng bước mà đi thẳng luôn theo con đường đối diện. Lúc đi qua chỗ mấy người già đó, anh lắng tai nghe thấy một người nói: thằng cháu bị họ đánh cho một trận rất đau, rồi lại bị họ đá cho ngất xỉu, bây giờ không biết sao chứ. Một người khác đáp: không biết, nhà họ Hà không có ai dám đứng ra, ông cậu buổi sáng có đến, còn chưa vào đến nơi đã bị bà vợ lôi về, ai dám can thiệp vào việc của nhà họ Phạm. Người đó khẽ thở dài: thật là tồi tệ. Nghe nói có người trả thù cho nhà họ Hà, mới giết sạch cả nhà Giang Bình, Lý Cương và nhà Phạm Trường Căn. Ôi trời, thế thì cũng kinh khủng thật. Cũng đáng đời lũ đó. Ông thấy trước đây con trai nhà họ Hà bị công an bắt rồi trả về cho cái hộp cho cốt, nó thảm như thế nào. Trần Tiến không dừng lại nghe tiếp, anh ta bước thẳng đi. Thôi được, làm được đấy, đánh cả con trai cô ấy. Chúng mày làm bồng một, tao làm hôm đầm, sẽ mai chết trước. Nhịp tim Trần Tiến đập rất nhanh, anh ta vội lấy thuốc ra uống, cảm giác hoa mắt, chóng mặt, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Một lúc sau, khi thấy đỡ hơn, khi đã đi qua được mấy chỗ rẽ, anh ta gọi một chiếc taxi về nhà. Vừa về đến nhà, anh ta liền thay một chiếc áo khoác lớn, bỏ công cụ phạm tội vào trong túi áo khoác, lấy hai viên thuốc đào uống để ổn định thần kinh, mím môi đi ra khỏi nhà. Trương Hồng Ba, vốn là tao định chuẩn bị đầy đủ hơn nữa rồi mới đi tìm mày, nhưng sự việc nhà họ Phạm chúng mày đã làm hôm nay đã khiến tao không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Lần này anh ta không cần người bạn đó ra tay, anh ta muốn đích thân tiễn Trương Hồng Ba lên đường. Trần Tiến ngồi vào trong xe ô tô, lái xe đến một con đường dưới tòa nhà là trụ sở công ty bất động sản của Trương Hồng Ba. Cũng có vài chiếc xe ô tô đỗ ở hai bên đường. Bây giờ là buổi chiều, lại trong giờ làm việc, trên đường khá vắng người. Anh ta lái xe vào một góc đối diện phía bên kia phố. Mặc dù anh ta rất muốn nhanh chóng ra tay, thậm chí không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nhưng anh ta vẫn nhắc nhở mình bằng lý trí, nhất định phải bình tĩnh, phải lên kế hoạch hoàn chỉnh rồi mới ra tay. Như vậy mới có thể thực hiện hành vi phạm tội một cách hoàn hảo. Lần phạm tội này rủi ro rất lớn, vì lần này anh ta định giết người trực tiếp ở cự ly gần. Anh ta hít một hơi thở sâu để tâm trạng bình tĩnh lại, tập trung tinh thần nhìn về phía tòa nhà văn phòng. Anh ta cần quan sát để vạch định kế hoạch, tìm cơ hội thích hợp. Lúc này anh ta nhìn thấy ở một chỗ không xa bên đường dưới tòa nhà có một chiếc xe Santana màu đen vẫn đang nổ máy. Ống khói sau xe thỉnh thoảng lại phụt ra một luồng khói trắng. May mà là mùa đông, nếu là mùa hè anh có lẽ sẽ không để ý thấy luồng khói màu trắng ở đuôi xe đó. Anh ta nhào mắt nhìn về phía chiếc Santana quan sát. Có hai người ngồi ở ghế lái chính và ghế lái phụ. Phía trước xe, một người đang ăn mì tôm, người kia mở một nửa ô cửa sổ để hút thuốc lá. Trần Tiến quan sát mấy giây, trong lòng thấy nghi ngờ, liền xuống xe đi vào một quán cà phê ở bên cạnh. Trên đường đi vẫn liếc nhìn chiếc xe Santana, phát hiện thấy hai người đó không hề nhìn mình. Tất nhiên, thời gian từ lúc dừng xe đến lúc xuống xe chưa đầy một phút, mọi hành động của Trần Tiến đều rất tự nhiên. Anh ta vào quán cà phê, chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi đồ uống và đồ ăn vặt, ngồi ở đầu xa của cửa sổ một chút, im lặng tiếp tục quan sát chiếc Santana. Anh ta quan sát một lúc lâu, thấy hai người đó không hề xuống xe mà cứ một chốc lại lấy thuốc lá ra hút. Có lúc đưa mắt quan sát bốn xung quanh, tất nhiên là họ không thể nhìn thấy Trần Tiến. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, khi sắp đến giờ ăn tối, ô tô trên đường bắt đầu nhiều lên. Lúc này một chiếc Honda màu đen đi đến cạnh chiếc Santana. Cửa sổ xe Honda được kéo xuống, người trong xe nói gì đó với hai người trong chiếc Santana. Sau đó chiếc xe Honda đỗ ở bên cạnh chiếc Santana, chiếc Santana liền rời đi. Trong chiếc xe Honda cũng có hai người, hai người này cũng không xuống xe. Sau khi dừng xe, họ quan sát một vòng xung quanh, Tiếp đó cũng giống như hai người khi nãy, lại hút thuốc lá, thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu, có lúc lặng lẽ quan sát bốn xung quanh. Tất nhiên Trần Tiến đang ngồi ở một góc phía sau ô cửa sổ để quan sát thấy toàn bộ những việc này. Được đấy, các anh đều là diễn viên giỏi. Diễn rất thật, làm cảnh sát mặc thường phục đúng là không xứng với tài năng của các anh. Cho tôi thanh toán. Trần Tiến đứng lên rời khỏi quán cà phê. Cảnh sát mặc thường phục thay phiên nhau túc trực để bảo vệ Trương Hồng Ba, cũng chỉ có thể giúp cho gã này sống được thêm vài hôm nữa mà thôi. Vương Các Đông nghĩ suốt một đêm. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là họ hoàn toàn không biết bất cứ thông tin gì về hai tên hung thủ, quan hệ giữa chúng và quan hệ với Cam Gia Ninh. Anh vốn tin chắc rằng tên béo là bạn học của Cam Gia Ninh, bây giờ cái kết luận có được từ những suy luận không tất yếu đó đã bị lung lay. Vì ít nhất có hai lần, kẻ thực hiện hành vi giết người cuối cùng không phải là tên béo mà là tên đồng phạm, đối tượng mà họ không hề có bất cứ thông tin nào về tên tuổi, giới tính, tướng mạo. Thao tác giết người đơn giản cuối cùng do tên này thực hiện cho thấy hắn chính là hung thủ muốn trả thù cho Cam Gia Ninh, còn tên béo có khả năng chỉ là đồng phạm, từng học chuyên ngành hóa ở trường khác, vì vậy mới không thu được kết quả gì từ việc điều tra bạn học cũ của Cam Gia Ninh căn cứ vào chiều cao của tên béo. Như vậy sẽ có thể tiến hành bước điều tra tiếp theo của vụ án như thế nào đây? Bây giờ trong tay chỉ còn lại duy nhất một manh mối hữu ích là cái thùng sữa đó. Công ty sữa đã xác nhận thùng sữa này không phải là của công ty họ, cũng có nghĩa là cái thùng này đã được hung thủ kiếm được bằng một cách khác. Cho dù hung thủ từng học chuyên ngành hóa học, nhưng chất độc hóa học sử dụng trong quá trình phạm tội đều do hắn tự chế ra. Vương Các Đông cũng không tin là hắn có thể tự làm ra được một chiếc thùng sắt có in ấn tinh xảo. Không thể, chắc chắn chiếc thùng đó phải đặt làm ở xưởng chế tạo khuôn. Chỗ nào cũng có các cửa hàng bán khuôn đều có thể đặt làm công cụ, hung thủ đã đặt làm cái thùng sữa ở đâu? Ngay ở huyện Kim có khả năng, nhưng hung thủ thông minh có thể sẽ đặt làm ở một nơi khác. Cho dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn là hung thủ đặt làm. Hơn nữa hung thủ không thể lên sẵn kế hoạch giết người từ trước đó rất lâu, nhất định là mới đặt làm trong một hai tháng gần đây. Suy nghĩ kỹ càng về điểm này xong, Vương Khắc Đông đến cơ quan từ rất sớm, lập tức trao đổi với Chu Quốc Sơn, lệnh cho công an huyện đến phòng công thương huyện tìm toàn bộ các xưởng gia công khuôn trong huyện, bất kể xưởng lớn hay xưởng nhỏ, đều cho người đến tận nơi hỏi cẩn thận xem có người nào đã từng đặt làm cái thùng này không. Phải hỏi xưởng gia công là vì mặc dù nơi cung cấp dịch vụ là các cửa hàng bán khuôn, nhưng cửa hàng bán khuôn cuối cùng vẫn phải tìm đến xưởng gia công. Thứ nhất là số lượng các cửa hàng bán khuôn rất lớn. Thứ hai, có những cửa hàng chưa đăng ký ở phòng công thương sẽ rất khó điều tra. Thứ ba, có khả năng hung thủ trực tiếp đặt ở xưởng gia công. Chỉ cần một xưởng nào đó xác nhận đã từng làm cái thùng sữa này, từ đó sẽ biết được cửa hàng bán khuôn đã giao đơn đặt hàng, cuối cùng có thể điều tra được tình hình về người đã đặt hàng. Cũng sử dụng biện pháp đó, Chu Quốc Sơn giúp anh báo lên công an tỉnh, yêu cầu các huyện thị lân cận lập tức cử người đi điều tra tình hình các khu vực ở địa phương mình. Sau khi bố trí xong việc này, Vương Các Đông lại hỏi thăm cấp dưới về tình hình hôm qua đến bệnh viện thăm bà cháu nhà họ Hà. Một mặt cũng là để hỏi bà mẹ chồng xem gần đây có ai đến nhà họ không, nhưng nội dung hỏi được hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Xem ra bà mẹ chồng quả thật không biết rốt cuộc người báo thù cho nhà họ Hà là ai. Lâm Kiệt cùng Vương Các Đông đến khu đế cảnh huyền một lần nữa. Trong lòng Vương Các Đông còn một điểm nghi vấn chưa có lời giải. Hung thủ làm thế nào để biết được địa chỉ cụ thể của nhà Phạm Trường Căn? Khả năng thứ nhất là người quen, nhưng theo lời khai của con trai và con gái Phạm Trường Căn, ngoài họ Hàng ra chỉ có lãnh đạo một số cơ quan biết được địa chỉ cụ thể của nhà họ Phạm. Mục đích của hung thủ là báo thù cho nhà họ Hà, đồng thời lại là họ Hàng bằng hữu của nhà họ Phạm, gần như không thể tồn tại khả năng này. Hơn nữa, theo lời con gái của Phạm Trường Căn, nhà họ Phạm từ trước đến giờ không quen biết người nào làm về ngành hóa. Chỉ còn lại khả năng bám đuổi theo dõi. Nhưng ở khu đế cảnh huyền, ngoài lúc sáng sớm cho phép nhân viên đưa sữa, đưa báo được vào trong khu đô thị, người ngoài không thể vào được. Phạm Trường Căn sẽ không từ bên ngoài trở về nhà vào lúc sáng sớm. Hơn nữa, nếu bám theo Phạm Trường Căn khi ông ta hết giờ làm việc, đến cổng khu đô thị, tất cả khách vãng lai đều phải đăng ký xe Phạm Trường Căn đã vào trong khu đô thị trước rất lâu. Đến lúc đó hung thủ đăng ký xong rồi mới vào khu đô thị thì Phạm Trường Căn đã cho xe vào trong nhà để xe. Từ bên ngoài nhìn vào không thể quan sát được, hung thủ cũng không thể biết được nhà nào là nhà Phạm Trường Căn. Hơn nữa, đã cho kiểm tra xe của Phạm Trường Căn không có thiết bị định vị theo dõi, khả năng này cũng đã bị loại trừ. Vương Các Đông đi đi lại lại ở phía bên ngoài tòa biệt thự của Phạm Trường Căn, quan sát kỹ bốn xung quanh nhiều lần, xác định bên ngoài tòa biệt thự không có bất kỳ đặc điểm nào để lộ danh tính của chủ nhà. Vương Các Đông cau mày ngẩng đầu, nhìn lên không gian bốn phía xung quanh, đây là khu vực ngoại ô, bên cạnh không có tòa nhà cao tầng nào, không thể đứng từ bên trên để quan sát tình hình khu đô thị. Lúc này, anh đưa mắt nhìn lên ngọn núi phía sau khu đô thị, đặt mình vào vị trí của hung thủ, một suy nghĩ hiện ra trong đầu. Nếu mình là hung thủ, mình sẽ chọn chỗ nào nếu muốn theo dõi Phạm Trường Căn? Chính xác sẽ chọn ngọn núi trước mắt. Ngọn núi không hề cao, có thể nhìn thấy một cái đỉnh để hóng mát trên núi, còn có một con đường lên núi đã được rải đá, xem ra buổi sáng sớm sẽ có người lên đây tập thể dục. Anh ra cổng khu đô thị hỏi bảo vệ xác nhận có một số người già và người trung niên leo lên ngọn núi để tập thể dục vào buổi sáng sớm tầm chiều. Anh gật đầu tỉ mỉ phân tích một lúc, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng vẫn quyết định cử hai cảnh sát đi hỏi những người leo núi vào sáng sớm mai, biết đâu sẽ có phát hiện gì đó. Sau đó anh nhanh chóng quay về trụ sở công an huyện, gọi hai cảnh sát trẻ ra nhiệm vụ, yêu cầu họ leo lên ngọn núi đó vào sáng sớm mai, nhân thể hỏi những người leo núi, luyện tập xem thời gian trước có thấy ai quan sát tình hình dưới chân núi bằng kính viễn vọng hay không. Ý nghĩ này, anh nghĩ cũng thấy có chút hoang đường. Nếu hung thủ là người tỉ mỉ đến mức độ nghĩ ra cả ý tưởng đứng trên núi để quan sát địa hình, thì sự chặt chẽ trong toàn bộ kế hoạch phạm tội của hắn mới đáng sợ làm sao. Nhưng nếu hung thủ không sử dụng cách này để điều tra tình hình nhà họ Phạm, anh cũng thực sự không thể nghĩ ra cách giải thích nào phù hợp hơn. Trưa ngày hôm sau, Vương Ngắc Đông đang ngồi ở văn phòng trao đổi với Chu Quốc Sơn về tình hình vụ án, thì hai cảnh sát hôm qua gõ cửa bước vào, nét mặt vừa nghiêm trọng vừa có vẻ hưng phấn. Không đợi họ lên tiếng, Vương Các Đông đã đứng bật dậy phấn chấn hỏi: "Điều tra ra rồi à?" Viên cảnh sát nhiều tuổi hơn một chút lập tức chớp lấy cơ hội nịnh nọt: "Anh cả, anh quá tài tình, hung thủ quả nhiên đã phục trên núi để quan sát khu đế cảnh huyện." Gương mặt Chu Quốc Sơn thoáng vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, ông hài lòng nhìn Vương Các Đông. Hôm qua khi Vương Các Đông nói với ông về việc này, ông còn hoàn toàn phủ định, ông không tin được là lại có tên tội phạm leo lên núi để quan sát rõ bố cục địa hình của địa điểm phạm tội, có phải là đánh trận đâu. Ông cho rằng hung thủ nhất định đã biết được thông tin bằng một cách khác, có khả năng là một người quen của Phạm Trường Căn đã nói đến. Người quen đó tất nhiên sẽ không nhớ được, nhưng hung thủ đã nghe được. Nếu hung thủ lên núi, đứng từ trên cao quan sát toàn bộ đặc điểm địa hình để vạch định kế hoạch phạm tội một cách chặt chẽ như thể đánh trận, một đối thủ ở đẳng cấp như vậy thật quá đáng sợ. Có điều Vương Các Đông hạ lệnh điều tra, ông cũng không phản đối. Trước mắt ngoài việc điều tra cái thùng đựng sữa, hầu hết lực lượng cảnh sát đều đang tiếp tục xem đi xem lại số camera giám sát trước đây, hoàn toàn không có tiến triển gì mới. Mọi người đều cảm thấy lực bất tòng tâm, không biết phải điều tra thế nào. Cho nên cứ cho hai cảnh sát đi hỏi tình hình cũng được, không ngờ lại hỏi ra được thông tin về hung thủ thật. Viên cảnh sát đó nói tiếp: "Có hai bà cụ già đều nhớ là khoảng hơn nửa tháng trước, khi tập thể dục buổi sáng, họ nhìn thấy ở một chỗ trên núi có một người cầm kính viễn vọng loại hai ống kính có chân trống. Họ tò mò hỏi anh ta nhìn cái gì, anh ta nói là ngắm phong cảnh dưới chân núi. Nhưng có một hôm họ tập thể dục vào buổi chiều, phát hiện thấy người đó lại ở đó để nhìn, mặc dù thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì." Vương Các Đông vội hỏi: "Mấy cụ già đó còn nhớ hình dáng mặt mũi người đó không?" "Lúc đó họ thấy tò mò nên có nói chuyện với người đó một lúc, có ấn tượng về người đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. "Chờ một chút, 50 tuổi ư?" Vương Các Đông ngắt lời. "Vâng, đúng thế." Vương Các Đông và Chu Quốc Sơn nhìn nhau vẻ nghi hoặc không hiểu, tại sao lại là 50 tuổi? Cam Gia Ninh mới 35, hung thủ báo thù cho cô sao có thể nhiều tuổi như thế được? Không lẽ là giáo viên đại học trước đây có quan hệ với Cam Gia Ninh? Có điều môi trường đại học 10 năm trước sạch sẽ hơn nhiều, chuyện giáo viên yêu sinh viên rất hiếm. Hơn nữa thời gian trước đã điều tra cũng không phát hiện thấy có giáo viên nào thân thiết với Cam Gia Ninh. Vương Các Đông tạm gác lại mối nghi vấn, chờ nghe tiếp. "Người đó khoảng 50 tuổi,

Chủ cửa hàng trả lời là trong vòng 2 ngày, bảo hắn để lại số điện thoại, làm xong sẽ thông báo cho hắn. Hắn bảo không cần, 2 ngày sau hắn sẽ đến lấy, để lại 300 tệ tiền đặt cọc rồi đi luôn. 3 hôm sau, vào buổi chiều, đối phương đến cửa hàng như đã hẹn, trả nốt 200 tệ còn lại rồi mang thùng đi. Chủ cửa hàng có nhớ được tướng mạo của người đó không? Chủ cửa hàng miêu tả cũng gần giống với mấy cụ già hôm qua. Đối phương là một người béo, nước da ngăm đen, dáng người thấp, khoảng 1m65, đầu húi cua, trên đầu có chỗ hói, tầm 40-50 tuổi, mắt nhỏ, giọng nói rất vang rõ. Ngoài ra, chủ cửa hàng còn nhớ là sức khỏe người đó có vẻ không được tốt lắm, chốc chốc lại cau mày và lấy tay ra huyệt tay dương. Có một lần còn quay người đi lấy gì đó ra cho vào miệng, uống mấy ngụm nước liền. Chủ cửa hàng nhìn thấy là một loại thuốc màu trắng, cho nên anh ta tương đối nhớ ấn tượng này. Nhưng khi nhân viên kỹ thuật bảo anh ta hỗ trợ để phác họa gương mặt thì cũng gặp khó khăn như vậy. Dù sao người này cũng xuất hiện từ 2 tuần trước. Mỗi ngày chủ cửa hàng phải gặp nhiều người như thế. Ngoài mấy đặc điểm rõ rệt như vừa nói ở trên, những nét khác trên mặt của người đó đều rất bình thường, anh ta không tưởng tượng ra được. Vương Các Đông khẽ nhếch môi, gãi đầu nói: "Cửa hàng của họ có camera giám sát không?" Lâm Kiệt lắc đầu: "Không ạ." "Những cửa hàng bên cạnh thì thế nào? Trên đường nữa?" "Các đồng nghiệp bên công an thành phố đang điều tra, hiện giờ chỉ có những thông tin đó." Vương Các Đông gật đầu, bây giờ rất nhiều cửa hàng đều có lắp camera giám sát. Anh không tin là không có camera giám sát nào ghi được hình ảnh của tên béo. Hai hôm nay tình hình vụ án đã có tiến triển rất lớn, anh tin rằng không lâu nữa hung thủ sẽ lộ diện. Hừm, mặc dù chúng mày đã rất cẩn thận khi phạm tội, thậm chí còn giết người ở khoảng cách rất xa, nhưng cuối cùng chúng mày vẫn sẽ thua thôi. Chúng mày chỉ có 2, nhưng có đến mấy trăm cảnh sát truy tìm chúng mày. Sau khi Lâm Kiệt rời đi, Vương Khắc Đông lại ngồi vào ghế nhắm mắt suy nghĩ. Chu Quốc Sơn cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng, vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Vương Khắc Đông bỗng mở mắt ra nói: "Anh cả, suýt nữa thì em quên mất một việc." Chu Quốc Sơn không hiểu gì. "Sao?" "Trong 3 vụ án trước đây, không phải chúng ta đã điều tra rõ ràng toàn bộ những việc chuẩn bị trước khi phạm tội đều là tên béo làm, bao gồm việc bám theo Giang Tiểu Binh đến thăm dò ở khu đô thị của nhà họ Lý, cải trang thành nhân viên đưa sữa để vào khu Đế Cảnh Nguyện thăm dò." "Ừ, đúng thế." "Khi bị nhìn thấy trên núi, chắc chắn là tên béo đang tiến hành thăm dò. Như vậy tên béo trên núi, tên béo đặt làm cái thùng sữa và tên béo bịt khẩu trang mà chúng ta tìm được trong camera giám sát trước đây nhất định là cùng một người." Chu Quốc Sơn suy nghĩ giây lát rồi gật gật đầu: "Đúng thế, đúng là như vậy." "Điểm khác biệt lớn nhất giữa tên béo bịt khẩu trang mà chúng ta thấy trong camera giám sát và tên béo theo lời miêu tả của nhân chứng là gì?" "Là gì?" Chu Quốc Sơn suy nghĩ vài giây, chợt mở to mắt: "Là chiều cao." "Vâng, chính xác là chiều cao. Tên béo mà camera giám sát quay được có chiều cao từ 1m70 đến 1m74. Còn tên béo mà nhân chứng trông thấy cao 1m65, chiều cao chỉ có thể kéo dài ra chứ không thể làm ngắn lại. Chiều cao thật của tên béo sẽ là 1m65. Khi phạm tội, hắn chắc chắn đã cố ý đi loại giày tăng chiều cao, cho nên mới cố tình to gan lộ diện trước camera giám sát. Mục đích là để làm nhiễu phán đoán của chúng ta, để chúng ta điều tra những người có chiều cao từ 1m70 trở lên không thể nghĩ được là chiều cao thực tế của hung thủ chỉ có 1m65. Như vậy, khi đội dân phòng của chúng ta đi điều tra hỏi thông tin, cho dù là tên béo có đi qua ngay bên cạnh thì hắn cũng lập tức bị loại trừ vì chiều cao." Chu Quốc Sơn gật đầu rất mạnh: "Cậu nói đúng. Mau đối chiếu thông tin với chuyên gia hình ảnh của công an thành phố xem liệu có khả năng tên béo trong camera giám sát mang giày tăng chiều cao hay không." 2 tiếng sau, công an thành phố gọi điện cho Vương Các Đông, nói với anh không thể loại trừ khả năng tên béo mang giày tăng chiều cao. Trước đây, kết luận về chiều cao của tên béo được xác định dựa trên cơ sở tiến hành so sánh nhiều lần giữa đối tượng và các sự vật xung quanh trong hình ghi được các quay của camera. Kết luận có được vô cùng chính xác. Nhưng bây giờ là mùa đông, tên béo mặc áo khoác to, không thể phán đoán được tỷ lệ thân trên và thân dưới của tên béo trong camera giám sát. Hơn nữa khi tên béo đi bộ, camera giám sát không thấy được cử động ở đầu gối nên cũng không thể xác định được chiều dài của cẳng chân. Như vậy, nếu tên béo đi một đôi giày tăng chiều cao ngầm, hoàn toàn có khả năng đã lừa được họ. Vì cảnh sát có nằm mơ cũng không thể ngờ tới khi phạm tội hung thủ còn nghĩ đến yếu tố chiều cao, cố tình đi một đôi giày tăng chiều cao ngầm, đồng thời cố tình lộ diện trước camera giám sát. hung thủ làm như vậy chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nghĩ ra được vấn đề này, Vương Các Đông cũng lập tức hiểu ra rằng tên béo mạo hiểm cố tình lộ diện trước camera giám sát hoàn toàn không phải là vì hắn ngạo mạn muốn khiêu khích cảnh sát, mà là hắn vô cùng tỉ mỉ, mọi chi tiết phạm tội đều vô cùng kín kẽ, thậm chí còn đoán được hướng điều tra của cảnh sát. Cho nên cảnh sát điều tra toàn bộ bạn học nam có chiều cao từ 1m70 đến 1m74 trước và sau cam giang ninh mấy khóa đều không tìm ra đối tượng khả nghi. Như vậy rốt cuộc tên béo có phải là bạn học của cam giang ninh hay không? Nếu đúng, tại sao nhân chứng lại nói người đó tầm 40-50 tuổi? Tất nhiên cũng có khả năng trông mặt hắn hơi già, cũng có rất nhiều người hơn 20 tuổi nhưng trông cứ như người 40-50 tuổi. Có thể là do làm trong ngành công nghiệp hóa học ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Thôi được, cần phải điều tra một lần nữa về bạn học của Cam Giai Ninh. Khối lượng công việc điều tra lần này không nhiều lắm, vì số người rất thấp, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vương Các Đông nhìn về phía trong báo cáo kiểm tra sức khỏe các bạn học là nam quả năm khóa trước và sau Cam Giai Ninh xếp ở dưới cùng trên bàn làm việc. Anh lấy ra tập của lớp Cam Giai Ninh, giờ xem một lượt, cuối cùng chọn ra báo cáo của những nam sinh có chiều cao dưới 1m7. Báo cáo đầu tiên cũng chính là của người thấp nhất. Trên bìa có in hai chữ Trần Tiến. Vương Các Đông nhìn cái tên Trần Tiến dường như có chút ấn tượng, nghĩ lại một lúc lâu, nhớ ra anh ta là bạn học nối khố từ tuổi nhỏ của Từ Tăng, đã sang Mỹ nhiều năm không còn giữ liên lạc, cho số điện thoại gọi sang thì đã chuyển nhà không liên hệ được. Bây giờ là giai đoạn loại trừ trong quá trình điều tra, không được phép bỏ qua bất cứ khả năng nào. Anh mở báo cáo ra xem, thấy ảnh của Trần Tiến là một người rất gầy, thần thái có vẻ là một người rất không tự tin, hơn nữa mặt mũi rất xấu xí, thậm chí cảm giác như có vẻ sợ sệt. Có điều da của người này ngăm đen, mắt cũng nhỏ, hờm, không loại trừ khả năng. Lại giờ xem mấy báo cáo khác, có da đen, có da trắng, mắt to, mắt nhỏ, nhưng anh không loại trừ bất cứ người nào, vì nước da, mắt to hay nhỏ đều là đặc điểm ngoại quan, những trải nghiệm trong mười mấy năm đủ để một người có những thay đổi sâu sắc. Trọng điểm là phải điều tra từng người xem khi xảy ra vụ án có minh chứng không có mặt tại hiện trường vững chắc hay không. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Sự trả thù hoàn hảo của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.